Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1367, Thiên Tôn Chi Nộ, thôn Thiên Long tước giết ra, đem tất cả lôi đình thôn phệ hầu như không còn, nuốt mất những này lôi đình về sau, một màn kinh người xuất hiện, toàn bộ thôn Thiên Long tước trên thân, cũng hiện ra từng đạo chói mắt lôi đình, nương theo lấy hét dài một tiếng. Thôn Thiên Long tước hai cánh tựa như là hai thanh lôi đao. Hướng lên bổ tới, răng rác một đạo tiếng vỡ vụn vang vọng mà lên. Đại ấn từ đó xuất hiện vết rạn, thôn phệ lôi đình chi lực, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Tại từng đạo không dám tin trong ánh mắt, phương này đại ấn ầm vang vỡ vụn, mà thôn Thiên Long tước xu thế không giảm. Hai cánh như đao, xẹt qua trời cao, xoẹt. Cánh của nó trong hư không lôi ra hai đạo trưởng dáng rất lôi quang. Đem to lớn tiên đế hình bóng cắt thành hai nửa. Làm sao có thể, chấn kinh, nghi hoặc, không hiểu. Diệp Phong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem một màn này. Hắn vạn vạn không nghĩ tới. Mình đánh đi ra công kích, sẽ trái lại bị Ninh Giang lợi dụng. Đây là cỡ nào quỷ dị năng lực? Đây chính là thôn thiên ma công. Thiên cấp hậu thiên năng lực, quá khứ Ninh Giang thôn thiên ma công, mặc dù cũng có thể hấp thu công kích, sau đó phản kích ra ngoài, nhưng loại kia phản kích, là hấp thu bao nhiêu, liền phản kích ra ngoài bao nhiêu, tỉ như, hấp thu 1.000 cân lực lượng, liền phản kích 1.000 cân, nhưng là thiên cấp hậu thiên, thì là đem loại năng lực này tiến thêm một bước, cái này không phải là một loại đơn giản phản kích. Mà là một loại biến hóa để cho bản thân sử dụng. Tỉ như, hấp thu 1.000 cân lực lượng về sau, đem cỗ lực lượng này đánh đi ra đồng thời, còn có thể kết hợp tự thân lực lượng, nhược quả tự thân cũng có được 1.000 cân lực lượng. Lại thêm hấp thu 1.000 cân, như vậy chính là 2.000 cân lực lượng, cũng là bởi vì đây, thôn Thiên Long tước mới có thể một kích liền xé rách đối phương thiên mệnh bí thuật. Đương nhiên, mạnh mẽ như vậy chiêu thức, cũng có hạn chế, một phương diện, Ninh Giang thực lực trước mắt, thôn phệ thánh quân cấp bậc lực lượng, cũng đã là cực hạn, nếu như là cấp chí tôn lực lượng, thôn Thiên Long tước sẽ chỉ bị no bạo. Một phương diện khác, thì là số lần bên trên hạn chế, này thuật có số lần hạn chế, một ngày chỉ có thể dùng 3 lần, đương nhiên, dù chỉ là 3 lần, loại năng lực này, cũng được xưng tụng là đòn sát thủ năng lực, thử nghĩ một chút, nếu như vừa rồi một kích kia, không phải thôn Thiên Long tước thôn phệ, mà là Ninh Giang đem sau khi thôn phệ, lại lấy thiên thủ chấn đế thuật đánh đi ra, uy lực sẽ là kinh khủng cỡ nào? Cái này tương đương với hai môn thiên mệnh bí thuật điệp ra. Đương nhiên, đáng sợ nhất còn không chỉ như thế, chân chính đáng sợ, là Ninh Giang nếu như sau khi thôn phệ, trước không bộc phát, mà là tích xúc, liên tục thôn phệ 3 lần về sau, sẽ cùng nhau bộc phát, khi đó uy lực, chỉ sợ có thể uy hiếp được chí tôn. Xem ra người đã không có thủ đoạn, Ninh Giang mặt lộ vẻ thất vọng. Hắn cùng thôn Thiên Long tước đồng thời xuất thủ, oanh sát Diệp Phong, thôn Thiên Long tước là thôn thiên ma công pháp thân biến thành. Luận thực lực, cơ hồ không thua gì thần thú, chỉ là Ninh Giang một người. Liền đã để Diệp Phong tiếp cận toàn lực, lại thêm thôn Thiên Long tước, Diệp Phong càng thêm không phải là đối thủ. Phốc phốc, Diệp Phong rốt cục chống đỡ không nổi, bị Ninh Giang một kích đánh bay, thân hình hắn bay rớt ra ngoài, giống ở giữa máu tươi cuồng thổ. Còn chưa chờ hắn ổn định thân hình, Ninh Giang phi tiên bộ thôi động, nháy mắt liền đến Diệp Phong sau lưng, lại đánh ra một kích, Diệp Phong lần nữa bay trở về. Sau đó, Diệp Phong tựa như là một cái đống cát, tại không trung bị Ninh Giang từ trái đánh tới phải, từ bên trên đánh tới hạ, không đầy một lát, hắn liền bị đánh thoi thóp, nhìn thấy ngay cả Diệp Phong đều bị đánh thê thảm như thế. Đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau, bọn hắn căn bản không có nghĩ tới, trừ nghệ thiên mệnh bên ngoài, thế mà còn có người có thể áp chế tam cự đầu. Kẻ này thực lực, chỉ sợ có thể đuổi sát nghệ thiên mệnh đi. Có người rung động nói. Đủ rồi, rốt cục, Diệp gia cường giả nhìn không được. Có chí tôn xuất thủ, duỗi ra một trào, đem Diệp Phong cứu lại. Thế nào, tiểu nhân không được, hiện tại muốn đến phiên già đến sao? Ninh Giang hừ lạnh một tiếng, không sợ hãi chút nào. Tiểu bối, đối mặt tiền bối thời điểm, nói chuyện khách khí một chút, không hiểu tôn ti người, thường thường sống không lâu, cái này Chí Tôn âm thanh lạnh lùng nói. Thật sao, ngươi ngược lại là đi thử một chút, nhìn xem là ta sống được dài, vẫn là ngươi sống được lâu. Ninh Giang không yếu thế chút nào, ngôn từ sắc bén, muốn chết, cái này Chí Tôn giận tím mặt, trước mắt bao người, Ninh Giang như thế khiêu khích hắn, hắn có thể nào chịu đựng, huống chi Diệp gia hôm nay cường giả đều đến nơi đây. Hắn không có sợ hãi, ngươi giết ta Diệp gia hai vị thánh quân, liền cho bọn hắn bồi mệnh đi thôi, tôn này Chí Tôn vừa ra tay. Chính là một đao chém xuống, hắn mặc dù cảnh giới bên trên vượt xa Ninh Giang, có thể di động tay thời điểm, cũng không có khinh thị chút nào. Một đao kia, tựa như một đầu thác trời hoành không, lại nhanh lại mãnh, một đao kia, giảng cứu chính là nhanh, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, để Ninh Giang phản ứng không kịp, trực tiếp một đao muốn tính mạng của hắn. Mọi người tại đây, cũng tất cả cũng không có nghĩ đến, cái này Chí Tôn xuất thủ sẽ như thế đột nhiên, bản thân Chí Tôn ra tay với Ninh Giang, liền đã có ỷ lớn hiếp nhỏ ý tứ, bây giờ lại là loại này xuất kỳ bất ý công kích. Càng là có vẻ hơi vô sỉ, bất quá hiển nhiên, tôn này Chí Tôn, cũng sẽ không quan tâm người khác cái gì cái nhìn, hắn muốn là kết quả, chỉ cần Ninh Giang vừa chết, được làm vua thua làm giặc, không có người sẽ đi ghi nhớ một người chết, đáng tiếc, hắn đánh giá thấp Ninh Giang, nếu là những người khác, có thể sẽ bởi vì hắn xuất kỳ bất ý công kích mà trúng chiêu. Nhưng hắn đối thủ là Ninh Giang, kinh nghiệm phong phú, dạng gì địch nhân chưa từng gặp qua, liền xem như đánh lén, hắn đều không cảm thấy kinh ngạc, huống chi hắn một mực tại đề phòng người này, bất cứ lúc nào, hắn cũng sẽ không chủ quan, nhất là thời khắc thế này, biết rõ Diệp gia khí thế hung hung, hắn nếu là còn phớt lờ, chẳng phải là tự tìm đường chết. Bá, đao mang rơi xuống, bổ trúng Ninh Giang, nhưng là không có máu tươi xuất hiện, bổ trúng chỉ là hắn một đạo tàn ảnh, mà Ninh Giang chân thân, đã một bước đi tới Lý Uyển Thanh bên người. Lý Uyển Thanh một mực ôm Thất Tuyệt Cầm, bởi vậy Ninh Giang chỉ là duỗi ra ngón tay, tại Tử Dây Cung phía trên, nhẹ nhàng bắn ra, thiên mệnh nhất thích, tiếng đàn bộc phát, nháy mắt lướt qua tôn này Chí Tôn, tại vô số đạo trợn mắt hốc mồm ánh mắt bên trong. Tôn này Chí Tôn thân thể, tựa như là một trận sương mù, theo gió mà đi, xem ra vẫn là ta so ngươi sống lâu, giết người này. Ninh Giang tựa như là làm một kiện hời hợt sự tình. Phong khinh vân đạm, không thèm quan tâm ni mà cả vùng không gian, đã yên tĩnh im ắng. Vô số người che lấy miệng của mình, sợ hét lên kinh ngạc, ngay trước Diệp gia nhiều cường giả như vậy trước mặt, Ninh Giang thuấn sát một vị Chí Tôn, cái này tương đương với tại cùng Diệp gia khai chiến, trong thiên hạ, có mấy người dám làm như thế, ầm ầm, trong chốc lát, thiên địa biến sắc, nương theo lấy năm đạo khí thế ngập trời phóng lên tận trời. Năm khối thất thải nguyên thạch, toàn bộ xuất hiện vết rạn. Đây là năm vị thiên tôn chi nộ, thiên tôn giận dữ, máu chảy thành sông, mà năm tôn thiên tôn lửa giận, đủ để hủy thiên diệt địa. Phốc đông phốc đông phốc đông, liên tiếp không ngừng thanh âm vang lên, đây là một chút tu vi yếu võ giả, không chịu nổi năm đạo thiên tôn khí tức, tại chỗ quỳ xuống, hết chương.